mà trên gác cao thần điện, ba gã trưởng lão, kể cả Khuông trưởng lão trong đó nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có chút động dung. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đài quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, lực chú ý đặt lên người thiếu niên áo xanh kia. Mặc dù bọn hắn biết Tần Phàm tinh thông võ kỹ phi hành, nhưng không nghĩ khi thi triển ra lại bộc phát một cỗ năng lượng cuồng bạo như vậy. Ta như thế nào cảm thấy không giống như võ kỹ phi hành? Dương trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh màu xanh kia, không nhịn được kinh ngạc nói. Quả thật không giống, sau lưng Tần Phàm là một đôi cánh, càng nhìn càng giống như là một thể thống nhất với Tần Phàm, giống như là một bộ phận thân thể hắn vậy. Hơn nữa năng lượng nó bộc phát ra cũng quá mạnh a. Kim Thượng cũng nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, đánh giá nói. Ta vốn cảm thấy trong cơ thể Tần Phàm này có một cỗ năng lượng vô cùng cường đại, nhưng không thể tưởng được là cái này. So với hai người Kim Thượng và Dương trưởng lão thì Khuông trưởng lão tựa hồ biết được nhiều hơn. Lúc này hắn cũng hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. So với tưởng tượng của hắn thì biểu hiện của Tần Phàm mạnh hơn không ít. Mà trên nhã các thần bí, tám vị thánh tôn lúc này đang liếc nhìn nhau, thanh âm hư vô mờ mịt thần bí quanh quẩn trong phòng nhưng không lọt ra ngoài chút nào. Quả nhiên là cái này. Xem ra Tần Phàm này thật sự có đại cơ duyên. Có lẽ hắn thật sự là thần tuyển. Càn, ngươi làm rất khá. Trên đỉnh Tử Cấm, chiến đài, hai đạo thân ảnh một xanh một trắng đang đứng ngạo nghễ ở đó. Dịch Huyết sư huynh, đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, nhưng xin lỗi, ngôi vị quán quân thiên tài chiến lần này phải thuộc về ta. Lúc này, Tần Phàm uy phong lẫm lẫm, thậm chí tư thái có chút ở trên nhìn xuống nói với đối phương, khẩu khí có chút khí phách. 3 năm sau thiên tài chiến sẽ lại tái tổ chức, nhưng khi đó hắn cũng không biết mình có còn ở lại thánh địa chân vũ hay không nữa. Thanh âm vô cùng khí phách này truyền đến quảng trường thần điện, lập tức khiến hào khí trên quảng trường như sôi trào lên. Những người có quan hệ với Tần Phàm đều hô, Tần Phàm, không ngớt. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Càn Minh đều hoàn toàn đè bẹp những người ủng hộ Dịch Huyết trong khoảng thời gian ngắn. Tần Phàm, ngươi thật sự là khiến ta quá kinh ngạc. Ta thừa nhận ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Thật không ngờ trong tình huống như vậy mà vẫn có thể thoát khỏi long trói của ta. Mà lúc này, trên chiến đài, Dịch Huyết chỉ mở miệng, lành lạnh nói. Sau khi khiếp sợ một lát thì hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình lại, khôi phục lại vẻ bình tĩnh không sợ hãi trên mặt. Dịch Huyết học trưởng quá khen rồi. Tần Phàm ngạo nghễ đứng đó, triển khai đôi cánh chu tước, năng lượng màu đỏ cuồng bạo lượn lờ quanh thân, vô cùng hùng hồn. Giờ khắc này hắn như một chiến thần bách chiến bách thắng. Lúc này, hắn mượn uy năng ma chủng, thậm chí đè nén hoàn toàn khí thế áp bách tiếp cận võ tôn của Dịch Huyết. Ngươi rất mạnh, bất quá. Dịch Huyết thu trường kiếm lại, một đạo hàn quang từ sâu trong đôi mắt hắn bắn ra, chiếu thẳng về phía Tần Phàm đang đứng ngạo nghễ ở phía đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, ta cũng là luyện đan sư 1. Thế nhưng Tần Phàm không chút yếu thế mà nhìn lại. Bốn mắt đối nhau, ngươi nhất định vẫn phải thua. Dịch Huyết nhìn Tần Phàm, từ từ nói ra từng chữ một. Tại thời khắc này, hắn bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng tự tin, thoáng cái đã trùng kích về phía Tần Phàm, trong nháy mắt đã san bằng cục diện chiến trường hiện tại. Thật sao? Tần Phàm không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắn không biết tại sao dưới tình huống mình chiếm ưu thế hoàn toàn mà Dịch Huyết còn có thể tự tin như thế này. Thậm chí tự tin đến mức có thể ảnh hưởng đến khí thế bản thân. Đúng vậy, Tần Phàm, ngươi phải thua. Lúc này, khóe miệng Dịch Huyết có chút dương lên, mở miệng nói ra lần nữa. Sau đó liền thấy hắn nhẹ nhàng lay động chữ vật giới chỉ trên tay, tựa hồ như lấy ra thứ gì đó. Bởi vì ta là một gã luyện đan sư. Một lát sau, một khỏa đan dược màu đen lộ ra quang mang thần bí xuất hiện trên tay Dịch Huyết. Đồng thời trên người hắn còn bộc phát ra một cổ tự tin tuyệt đối, ngạo thị thiên hạ. Cái gì? Dịch Huyết này là một gã luyện đan sư? Không thể nào, hắn vậy mà lại là một gã luyện đan sư tôn quý trong các luyện dược sư. ta đã sớm nghe qua Dịch Khuyết là một gã luyện dược rồi, nhưng không nghĩ đến hắn lại là một tên luyện đan sư, luyện dược sư cao cấp nhất. Giá trị hắn lập tức gấp 100 lần a. Dịch Khuyết này bất quá chỉ mới 25 tuổi nhưng cơ hồ đã đột phá cảnh giới võ tôn, hơn nữa lại còn là một gã luyện đan sư. Cái này thật khiến người ta có chút không dám tin a. Không ngờ lại là sự thật, Dịch Khuyết này xem như là luyện đan sư duy nhất tại Thánh Địa Chân Vũ hiện nay rồi, thật không thể tưởng tượng nổi a. Thiên tài trong thiên tài. Nghe Dịch Khuyết thừa nhận mình là một gã luyện dược sư, mọi người trên quảng trường thần điện đều ngẩn ngơ yên lặng trong chốc lát, rồi sau đó bộc phát ra trận trận âm thanh thán phục sợ hãi. Tuy vẫn còn có người hoài nghi nhưng dù sao thì trở thành luyện dược sư vẫn quá khó khăn. Thế nhưng vẫn có đại bộ phận người tin tưởng, Dịch Khuyết là một cường giả, cái này là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, và trên tay hắn hiện giờ còn cầm một khỏa đan dược. Nguồn hừng, mà trên chiến đài, Tần Phàm nghe được như vậy thì đưa mắt nhìn Dịch Khuyết và khỏa đan dược trên tay hắn, cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật lúc trước, linh giác mẫn cảm của hắn cảm giác được trên người Dịch Khuyết có chút không tầm thường, có thể là một gã luyện dược sư. Nhưng không nghĩ đến Dịch Khuyết này lại thật sự là một gã luyện dược sư. Trách không được Dịch Khuyết này có xúc giác võ đạo hoàn mỹ như vậy, nguyên lai hắn là một gã luyện dược sư. Lúc này Tần Phàm có chút minh bạch ra vì sao lúc hắn và Dịch Khuyết quyết chiến thì năng lực phản ứng của đối phương lại mạnh như vậy. Luyện đan sư có thể luyện chế ra linh đan, so với luyện dược của luyện dược sư càng chân quý hơn rất nhiều, Tần Phàm tự nhiên minh bạch độ khó. Bất quá, muốn trở thành luyện đan sư hay luyện dược sư thì các loại phương diện mẫn cảm linh hồn đều phải hết sức xuất sắc. Độ mẫn cảm linh hồn xuất sắc có thể khiến ngũ giác của luyện đan sư càng thêm nhạy cảm. Hơn nữa Dịch Khuyết này còn tu luyện tại đỉnh thiên cơ nên hắn có được trực giác võ đạo như thế thì cũng chẳng có gì kỳ quái. 25 tuổi mà không chỉ có được võ đạo bất phàm, đạt tới linh vũ sư đỉnh phong, cách cảnh giới võ tôn cũng chỉ một bước và còn là một gã luyện đan sư. Dịch Khuyết này quả thật không đơn giản. Tần Phàm nhìn Dịch Khuyết, đối với đối phương có chút thưởng thức nhưng cũng không quá kinh ngạc hay kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là hắn không chênh lệch với đối phương. Tuy đối mặt với Dịch Khuyết có thể nói là siêu cấp thiên tài nhưng hắn vẫn có thể bảo trì tự tin của mình. Mà Dịch Khuyết ở phía đối diện lúc này nhìn thấy biểu hiện Tần Phàm bình tĩnh như thế, cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời khiếp sợ tu vi tâm tĩnh cực cao của đối phương. Hắn bộc lộ thân phận luyện đan sư này để phát ra một cỗ duệ kình, khiến khí thế bản thân tăng lên cực cao, nhưng hắn phát hiện vẫn không thể áp chế được đối phương chút nào. Bất quá, lúc này hắn đã công khai thân phận luyện đan sư. Vốn có ý định đả kích khí thế đối phương thoáng một phát nên lúc này tự nhiên sẽ không khiến khí thế bản thân yếu đi. Và nếu khí thế không thể áp đảo được đối phương thì dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại đối phương a. Dùng tiến độ của ta hiện giờ thì rất nhanh có thể tiến nhập cảnh giới võ tôn rồi. Cho nên lần thiên tài chiến này là lần cuối ta tham gia. Và ngôi vị quán quân phải thuộc về ta. Dịch Khuyết thầm nói trong tâm. Hắn thập phần khát vọng đạt được ngôi vị quán quân lần này. Sau đó hắn dương mắt nhìn về phía Tần Phàm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Phàm, có thể bức ta sử dụng đan dược để đối phó với ngươi thì ngươi đủ vốn để tự hào rồi. Đương nhiên, đan dược cũng là một phần thực lực của võ giả, như vậy có lẽ cũng công bình với ngươi chứ. Lúc này, đã có đan dược làm chỗ dựa, Dịch Khuyết hơi cười nói. Đúng vậy. Cái này không có gì là không công bình. Tần Phàm cũng chỉ cười nhàn nhạt, nói. Người thắng làm thua, đây chính là quy tắc tại đại lục lấy võ làm trọng này. Dù là đan dược hay võ công, hoặc sử dụng âm mưu quỷ kế cũng được. Tóm lại chỉ cần ngươi thắng. Nếu ngươi thua, chỉ còn là cái xác không hồn thì ai mà để ý ngươi. Cũng chính vì như thế mà càng đi sâu trên con đường võ đạo, các võ giả đọ sức càng chú ý đến khí thế. Thế chính là một thứ vô cùng huyền diệu. Có thể cảm ngộ và vận dụng thế thì có thể biến thành một bộ phận thực lực. So với kẻ yếu thì thế của cường giả tự nhiên mạnh hơn. Bất quá trong nội tâm kỳ thật cũng có thể tăng khí thế của mình lên với một trình độ nhất định. chỉ là bản thân nếu không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn thì khi đối mặt với thiên tài, ngoại trừ người vô tri không sợ chết thì có bao nhiêu người có thể bình tĩnh đối mặt. Bình thường thì khi võ giả đẳng cấp thấp đứng trước người đẳng cấp cao hơn, ngay cả đứng vững cũng không làm được rồi. Thật giống như Tần Phàm lúc trước gặp phải võ tôn Tần Húc Càn Kinh Tần gia, cơ hồ như bị khí thế đối phương đánh tan, không hề có lực phản kháng. Ha ha, cái này chính là một viên hồi khí đan, có thể khôi phục thực lực đỉnh phong của ta rất nhanh. Dịch Khuyết giơ giơ viên đan dược màu đen trong lòng bàn tay lên rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Lập tức, linh khí trên toàn bộ đài quyết chiến đỉnh tử cấm tử hồ bỗng nhúc nhích, khí thế phát sinh biến hóa, khí thế của Dịch Khuyết tăng lên, đè nén năng lượng hỏa nguyên chủng đang bộc phát bừng bừng của Tần Phàm xuống một chút. Vì thực lực đã khôi phục nên Dịch Khuyết càng thêm tin tưởng, khí thế tự nhiên cũng tăng lên theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, ta cũng là luyện đan sư. 2. Khỏa đan dược này gọi là Vũ Tôn đan, nói thực ra, nếu ngoài đan dược siêu cấp ra thì ta nhất định không cách nào luyện chế. Trên thực tế, ta đã tích trữ vô số tài liệu quý hiếm tại đỉnh thiên cơ để luyện chế ra, thập phần chân quý. Nhưng Tần Phàm, vì ngươi mà không tưởng được ta phải dùng đến nó. Trên tay Dịch Khuyết lại xuất hiện một đạo ánh sáng long lanh, ở giữa chính là một viên đan dược màu sáng. Sau đó hắn nhìn về phía Độc Phàm, không nhanh không chậm nói ra. Ý nghĩa như tên gọi, tác dụng của Vũ Tôn đan này là có thể khiến ta tạm thời tăng lên đến cảnh giới võ tôn. Nói cách khác, Tần Phàm, ngay bây giờ ngươi sẽ đối mặt với một võ tôn. Dịch Khuyết nuốt khỏa đan dược màu trắng kia vào, sau đó nói với vẻ khí phách vô song. Sau khi phục dụng võ tôn đan, ngay sau đó, khí thế Dịch Khuyết đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là một hạt giống trong nháy mắt phát triển lên cao tận trời. Một tia nước nhỏ như đầu đũa đột nhiên biến thành một con sông mãnh liệt. Hay là một tiểu hài xảo quyệt đột nhiên biến thành một cự nhân vô cùng cao lớn. Con sông này vô cùng cuồng bạo, sóng to gió lớn, khí thế lao nhanh. Mà khí thế tại chàng cơ hồ cũng đồng thời phát sinh biến hóa, dùng một loại ưu thế áp đảo, Dịch Khuyết cơ hồ đè ép khí thế của Tần Phàm xuống tới mặt đất. Giống như là biển cả bỗng nhiên hóa ra một con thuyền bằng sắt thép, khi đi qua tạo nên sóng to khiến chiếc ghe độc mộc thiếu chút nữa bị nhấn chìm. Đích thật là võ tôn đan hàng thật giá thật, thứ này ngay cả thần điện cũng không có, hơn nữa muốn luyện chế Vũ Tôn đan thập phần gian nan. Nếu không phải có ưu thế của đỉnh thiên cơ thì luyện đan sư cũng không thể luyện chế ra được. Xem ra Dịch Khuyết này đã tự mình luyện chế ra rồi. Không thể tưởng được, dù ta biết Dịch Khuyết là một gã luyện dược sư nhưng không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy mà đã là luyện đan sư a. Mà lúc này, Kim Thượng trên gác cao thần điện nhìn hết thảy biến hóa trên màn sáng, không khỏi kinh khủng nói. Ha ha, Dịch Khuyết này quả thật là đủ yêu nghiệt đấy. Chúng ta cũng đã lâu rồi không được quan sát thiên tài chiến đặc sắc như thế này a. Bất quá, Khuông trưởng lão ngươi xem, Tần Phàm kia đối mặt với Dịch Khuyết đã tăng lên đến cảnh giới võ tôn như thế mà vẫn có thể chấn định vô cùng. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài nào sao? Dương trưởng lão ở một bên cũng nói ra. Tâm tĩnh của Tần Phàm của thật tôi luyện không tệ nên hắn chấn định cũng không có gì khó hiểu. Đối mặt với Dịch Khuyết cảnh giới võ tôn, khí thế của hắn cơ hồ bị áp đảo hoàn toàn rồi. Tần Phàm hẳn là thua không chút nghi ngờ gì rồi. Sau khi quan sát một hồi, Khuông trưởng lão lắc đầu nói ra. Cảnh giới võ tôn và linh vũ sư đỉnh phong cách một khoảng vô cùng lớn. Hơn nữa thực lực bản thân Dịch Khuyết cũng không tệ. Phục dụng võ tôn đan cũng không phải là một ý nghĩ điên rồ cho lắm. Đó cũng là Tần Phàm này cũng thập phần khó đối phó, ta thập phần thưởng thức hắn. Lúc này Dương trưởng lão cũng vuốt râu của mình, gật đầu nói. Lần này thì Khuông trưởng lão không nói gì, mấy vị trưởng lão cũng đều nghĩ thế thì mọi người trên quảng trường thần điện càng không cần nói tới rồi. Lúc họ nhìn thấy Dịch Khuyết xuất ra khỏa võ tôn đan kia thì đã không còn người nào hoài nghi thân phận luyện đan sư của Dịch Khuyết nữa. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm giác được khí thế trên đài quyết chiến đã biến hóa. Dịch Khuyết đã thật sự tạm thời tăng lên đến cảnh giới võ tôn. Đáng tiếc, không thể tưởng đưa có Dịch Khuyết còn át chủ bài như vậy. Bất quá Tần Phàm có thua cũng không oan. Dịch Khuyết quả thật là thiên tài trong thiên tài. Thiên tài TGNG những thiên tài A. Luyện đan sư A. Ai có thể nghĩ đến. Chỉ tiến vào thánh địa chân vũ nửa năm đã có được trình độ như vậy. Tần Phàm đã sáng tạo nên vô số kỳ tích. Bất quá hắn lại đụng phải Dịch Khuyết. Quả thật là đáng tiếc. Lúc này, mọi người cũng đều sợ hãi thán phục. Đồng thời có chút tiếc hận cho Tần Phàm. Ngay cả Thái Hiên cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau khi phục dụng võ tôn đan thì Dịch Khuyết đã có được thực lực võ tôn. Tần Phàm tuy mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch một khoảng. Trừ phi Tần Phàm cũng có vũ tôn đan. Bất quá, đại bộ phận người quan sát đều biết võ tôn đan rất khó luyện chế. Ngoại trừ tại thánh địa chân vũ thì bên ngoài cơ hồ không ai có thể luyện chế. Tần Phàm dù chỉ tiến vào nửa năm, trên người có không ít đan dược nhưng không có khả năng có được vũ tôn đan a. Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, Tần Phàm nhìn khí thế của Dịch Khuyết như sóng to gió lớn, dần dần áp đảo thì cũng cảm giác có chút khó thở. Bất quá hắn y nguyên thập phần bình tĩnh. Tuy phiêu giật giữa cơn sóng to gió lớn nhưng tiểu tử này vẫn có thể đứng vững mà không bị lật ngã. Tần Phàm, ta không muốn giết ngươi. Ngươi nên nhận thua đi, vì ta vừa đạt tới cảnh giới võ tôn nên có lẽ không thể khống chế lực lượng một cách tự nhiên nên có thể giết chết ngươi. Với thiên phú và tiềm lực của ngươi, nếu cứ như vậy mà chết đi thì ta thấy không đáng. Vào lúc này, Dịch Khuyết dùng tư thái từ trên nhìn xuống dưới nói với Tần Phàm, hẳn cảm giác được hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đối với hắn hiện tại mà nói thì thiếu niên áo xanh trước mặt vô cùng nhỏ yếu rồi. Ngươi thua chắc rồi. Dịch Khuyết gần giọng nói ra từng chữ một. Khí thế trên người lại bắt đầu khởi động lên. Lúc này hắn đã quyết tâm dùng khí thế áp bách khiến Tần Phàm nhận thua. Cũng chưa chắc. Thế nhưng lúc này Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói ra. Một tay hắn cũng sờ lên chữ vật giới chỉ. Ngươi đây là tìm. Thấy Tần Phàm không biết tốt xấu như vậy, Dịch Khuyết đã thực sự nổi giận. Bắt đầu ngưng tụ lực khí, tùy thời đều ra tay chấm dứt trận đấu đã không còn ý nghĩa gì lúc này. Mọi người thấy Dịch Khuyết sau khi thể hiện ra thực lực võ tôn mà Tần Phàm vẫn không nhận thua, trong nội tâm cũng cảm thấy Tần Phàm có chút xính cường. Dù sao thì cảnh giới võ tôn vẫn cường đại hơn Linh Vũ Sư nhiều lắm. Thế nhưng, vào lúc này, ta cũng là một gã luyện đan sư. Thanh âm bay bổng phiêu giật của Tần Phàm truyền đến quảng trường thần điện. Ngay lập tức, mọi người trên quảng trường như chúng phải phép định thân, không khỏi khẽ giật mình, thậm chí ngây ngẩn cả người. Cơ hồ tất cả mọi người đều không tin vào lỗ tai mình. Tần Phàm hắn vừa nói gì vậy? Tần Phàm, hình như hắn nói hắn cũng như Dịch Khuyết, là một gã luyện đan sư. Luyện đan sư, ngươi xác định Tần Phàm không nói luyện dược sư mà là luyện đan sư cao quý nhất trong luyện dược đạo. Ta nghe chính là luyện đan sư. Ta cũng nghe như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi lời nói vừa nghe rồi. Cuối cùng mọi người đều phát hiện mình cũng không có nghe lầm. Vừa rồi Tần Phàm đích thật đã thừa nhận mình là luyện đan sư như Dịch Khuyết trước mặt mọi người. Luyện đan sư cao quý nhất trong luyện dược đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, luyện đan sư so đấu 1. Tần Phàm là luyện đan sư. Sau khi những lời này truyền đến quảng trường, tất cả mọi người đều yên lặng trong thoáng chốc. Điều này sao có thể? Ngay lập tức, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ. Không thể tin được. Nếu như nói lúc Dịch Khuyết tự nhận mình là một gã luyện đan sư thì mọi người còn có chút hoài nghi, thì bây giờ Tần Phàm nói hắn cũng là một gã luyện đan sư thì mọi người đều là triệt để không tin. Dịch Khuyết 25 tuổi trở thành luyện đan sư đã là thiên phú dị bẩm trăm năm khó gặp rồi, quá kinh thế hãi tục rồi. Mà Tần Phàm này mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi a, vậy mà hắn nói mình cũng là một gã luyện đan sư. Một gã luyện đan sư 18 tuổi, hơn nữa còn là một gã linh vũ sư đỉnh phong. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Nhìn cả thánh địa chân vũ này, thậm chí toàn bộ đại lục võ thiên, ngàn năm qua chưa từng có nhân vật nào như vậy a. nhưng Tần Phàm lại hết lần này đến lần khác đều sáng tạo nên những kỳ tích không ai có thể tưởng tượng nổi. Người này chỉ có thể được xưng là người tạo nên kỳ tích, được thần phù hộ, mà câu nói kia của hắn nhất định có phân lượng. Tuy mọi người đều không thể tin được nhưng trong tâm lại ẩn ẩn vẫn có chút tin tưởng. Cuối cùng, quảng trường thần điện lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Hai mắt chăm chú nhìn lên màn sáng cực lớn trước mặt, quan sát hành động tiếp theo của Tần Phàm, nhìn thiếu niên áo xanh như được thần phù hộ sẽ tạo nên kỳ tích gì tiếp theo. Lúc này, khí thế tại chàng đã trung hòa với nhau. Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, Dịch Khuyết nghe Tần Phàm nói hắn cũng là luyện đan sư cũng không khỏi hơi biến sắc, bất quá lại hồi phục rất nhanh, bình tĩnh nhìn Tần Phàm. Tần Phàm, nếu như ngươi muốn dối trá như vậy để ảnh hưởng tâm cảnh ta thì ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ha ha, nếu ngươi nói ngươi là một gã luyện dược sư thì ta còn thể tin, nhưng dù là như thế đi nữa thì một gã luyện dược sư đứng trước mặt ta cũng chẳng là cái gì cả. Dịch Khuyết mở miệng, nhàn nhạt nói. Với tư cách là một gã luyện đan sư, hơn nữa còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược như võ tôn đan thì hắn có đầy đủ tư cách để ngạo mạn. Hơn nữa, tại trận quyết chiến này, hắn có phải là luyện dược sư hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là đan dược võ tôn đan đã thay đổi kết quả. Không thể nghi ngờ gì nó có tác dụng mấu chốt. Trong nội tâm Dịch Khuyết, dù Tần Phàm là một gã luyện dược sư, chỉ cần không phải là luyện đan sư thì đối phương vẫn chỉ là cấp linh vũ sư đỉnh phong, coi như là luyện ra đan dược cấp linh hoàn thì tác dụng cũng không lớn. Về phần luyện đan sư thì Dịch Khuyết căn bản không tin tưởng, 18 tuổi là luyện đan sư, có thể sao? Vừa rồi, trong nháy mắt Dịch Khuyết bị câu nói kia của Tần Phàm ảnh hưởng một chút, không khỏi âm thầm tự trách mình ngớ ngẩn. Trở thành luyện đan sư vô cùng khó khăn, cần thiên phú rất cao, hắn vô cùng rõ ràng điều này. Hắn có thể trở thành luyện đan sư tôn quý ở tuổi 25, kỳ thật số mệnh quyết định rất lớn. Nếu không có đỉnh thiên cơ trợ giúp thì hắn khẳng định không thể chạm tới cảnh giới huyền bí kia. Dịch Khuyết, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi ư? Tần Phàm có thể nghe ra ý tứ khinh miệt trong lời nói của Dịch Khuyết, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười. Biểu hiện ra ngoài vẫn thập phần tự tin. Ha ha, Tần Phàm, ta thừa nhận tu vi tâm cảnh và trình độ kiên định của ngươi là mạnh nhất trong linh vũ sư ta từng nhìn thấy qua. Thậm chí một vài võ tôn cũng kém hơn ngươi, nhưng ngươi nên biết, tuy kiên định và tu vi tâm tĩnh có thể ảnh hưởng đến trận chiến nhưng thực lực mới là thứ quyết định kết quả chính thức. Hiện giờ ta đã có được thực lực võ tôn, cho dù ngươi chấn định như thế nào thì cũng không thể cải biến kết quả cuối cùng. Đó chính là ngươi phải bại trận. Dịch Khuyết cũng thập phần tự tin. Lúc này hắn nhìn Tần Phàm với vẻ trêu tức, mở miệng nói lời khích bác. Đúng vậy, thực lực mới là nhân tố trọng yếu quyết định kết quả. Dịch Khuyết, chúng ta thập phần nhất trí ý kiến này đấy. Tần Phàm dương mắt lên nhìn Dịch Khuyết. Dù đối phương khinh thị như thế nhưng hắn vẫn không chút nhiễu loạn. Dưới khí thế áp bách cấp võ tôn của Dịch Khuyết, gần như là bị đè sấp nhưng hắn vẫn có thể bảo trì vẻ ngạo nghễ của mình. Đồng thời, đúng như ngươi nói, ngoài tu vi tâm cảnh ra thì đan dược cũng được coi là một bộ phận thực lực cá nhân. Hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói. Trong nháy mắt, một khỏa đan dược màu đen toát ra quang mang đỏ thẫm thần bí xuất hiện trên tay Tần Phàm. Lúc Dịch Khuyết nhìn thấy khỏa đan dược này, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên một tia kinh nghi nhưng hắn che giấu vô cùng tốt. Người ngoài không thể nhìn thấy được. Đây là một khỏa hồi khí đan, có thể giúp ta khôi phục lại thực lực đỉnh phong nhanh chóng. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn Dịch Khuyết, sau đó mở miệng nói ra, cơ hồ không khác gì câu nói của Dịch Khuyết lúc trước. Ha ha, Tần Phàm, ngươi thật quá ngây thơ. Mọi người đều biết ngươi chỉ tiến vào thánh địa chân vũ được nửa năm, ngươi có thể có được một khỏa hồi khí đan thì có gì khó khăn. Dịch Khuyết nở nụ cười, cảm thấy thủ đoạn đả kích khí thế của mình từ Tần Phàm có chút hạ cấp. Đúng vậy, người có thể luyện chế ra hồi khí đan nhiều vô số. Bất quá, đây không phải là hồi khí đan bình thường, ta gọi nó là hồi khí đan siêu cấp. Hồi khí đan bình thường có thể khôi phục 8 phần khí nguyên võ của linh võ sư trong vòng 1 phút, nhưng hồi khí đan siêu cấp này có thể khôi phục toàn bộ khí nguyên võ bị tiêu hao chỉ trong 10s. Tần Phàm cũng cười nhạo Dịch Khuyết, lơ đễnh nói. Dứt lời, hắn trực tiếp bỏ khỏa hồi khí đan siêu cấp trong tay vào miệng. Không có khả năng. Tần Phàm, ngươi dối trá. Lúc này, sắc mặt Dịch Huyết hơi khẽ biến. Hắn cũng là một gã luyện đan sư. Trên thực tế lúc Tần Phàm xuất khỏa hồi khí đan kia ra thì hắn đã nhận thấy điểm bất đồng. 10, 8, 9, 3, 2, 1. Bồng. Lúc Tần Phàm nuốt khỏa đan dược kia vào thì khí thế tại chàng đã chậm rãi xảy ra biến hóa rất nhỏ. Khí thế Tần Phàm vốn bị khí thế áp bách cấp võ tôn của Dịch Huyết đè ép đến tận cùng đã như muốn bay lên. Ngay sau đó, chỉ qua 10s mà đã bắn ngược trở lại, tức thì nắm giữ mùng 1 tháng 10 khí tức tại chàng quyết chiến. Rõ ràng chỉ là mùng 1 tháng 10 nhưng phải biết rằng Dịch Huyết lúc này đang ở trạng thái võ tôn. Khí thế áp bách của hắn so với Linh Vũ Sư thì mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa so đấu lúc trước thì Tần Phàm đã tiêu hao thật lớn, mà khí thế bên ngoài lại ảnh hưởng nên đã bị áp xuống tận cùng. Có thể thoáng một phát trở lại nắm giữ mùng 1 tháng 10 khí thế, nói rõ Tần Phàm khôi phục lại toàn bộ thực lực đỉnh phong trong 10S là sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, luyện đan sư so đấu 2, quả nhiên là thế. Nếu muốn khôi phục khí nguyên võ tiêu hao nhanh như vậy thì hồi khí đan bình thường đích thật khó có thể làm được. Hơn nữa muốn luyện chế ra đan dược nhiều linh khí như vậy thì nếu không phải ở địa phương có linh khí cực kỳ phong phú thì khó có thể thành công. Xem ra Tần Phàm này đích thật là một gã luyện đan sư và hồi khí đan siêu cấp này do chính tay hắn luyện chế ra. Lúc này, Dương trưởng lão ở trên gác cao sáng ngời hai mắt, mở miệng nói ra. Tần Phàm này chỉ mới 18 tuổi a. Không chỉ có tiến cảnh võ đạo khiến người giật mình mà hắn còn là một gã luyện đan sư. Kim Thượng nghe Dương trưởng lão nói vậy cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Mỗi một phương diện của hắn đều là thiên tài trong thiên tài, trách không được Thánh Tôn lại coi trọng hắn như thế, thậm chí không tiếc trì hoãn giờ khai mạc. Nghĩ tới đây, Kim Thượng thoáng nhìn qua nhã các nơi các vị Thánh Tôn an tọa, trong nội tâm cũng dần dần hiểu rõ, minh bạch thêm nhiều thứ. Tần Phàm, không thể tưởng được, ngươi là một gã luyện đan sư, mà lúc này, trên quảng trường thần điện có một người so với người khác càng thêm tin tưởng Tần Phàm, đó chính là Thái Hiên. Thái Hiên biết rõ Nam Phong Tần gia đã từng cử hành một đại hội đấu giá đan dược. Khi đó còn có vài loại đan dược xuất hiện khiến cả Đại Kiền Quốc khiếp sợ. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng Nam Phong Tần gia dựa vào một luyện đan sư nào đó nhưng hiện giờ Thái Hiên đã minh bạch. Nam Phong Tần gia căn bản không dựa vào luyện đan sư nào mà là bản thân gia tộc bọn hắn đã xuất hiện một luyện đan sư thiên tài. Tần Phàm, chẳng lẽ ngươi thật sự được thần chân vũ ban phúc sao? Thái Hiên nhìn thoáng qua thiếu niên áo xanh trên màn sáng, miệng thì thào nói ra. Mỗi một lần Tần Phàm đều sáng tạo nên kỳ tích. Thời gian dần qua, hắn cũng có chút chết lặng, từ giờ trở đi. Vô luận Tần Phàm sáng tạo ra kỳ tích kinh thế hải tục nào nữa thì hắn cũng sẽ không chút hoài nghi. Bởi vì hắn biết rõ thiếu niên này sinh ra để sáng tạo nên truyền kỳ. Tần Phàm là bằng hữu với ngươi xem ra là chuyện đáng để Thái Hiên ta tự hào nhất. Lúc này, Thái Hiên lộ ra ý tứ hàm xúc vui vẻ. Đối với hồi quyết chiến cuối cùng này, hắn đã vô cùng kiên định với ý nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về Tần Phàm rồi. Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, Tần Phàm, coi như là hồi khí đan siêu cấp thì như thế nào? Cái kia nói lên được điều gì? Cho dù ngươi khôi phục được thực lực đỉnh phong thì có thể chịu được một kích thực lực võ tôn của ta không? Lúc này, Dịch Huyết đã tin Tần Phàm là luyện đan sư đến 7-8 phần. Kỳ thật lúc này khí thế của hắn cũng không khỏi bị ảnh hưởng một phần. Nhưng hắn vẫn bảo trì vẻ trấn tĩnh nhìn Tần Phàm, nói ra. Hiện giờ, thực lực là tin tưởng thủ thắng cuối cùng của hắn. Đúng vậy, Dịch Huyết học trưởng, nếu chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong thì ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Tần Phàm dương mắt lên nhìn đối phương, lúc bốn mắt nhìn nhau thì hắn lại đưa tay lên chữ vật giới chỉ, xuất ra một khỏa đan dược màu trắng tán ra quang mang màu vàng thần bí. Lúc này, hai mắt Dịch Huyết ngưng tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm khỏa đan dược kia. lòng của hắn lập tức nổi lên sóng to gió lớn, thậm chí khí thế đang chiếm ưu thế tại tràng của hắn cũng lắc lư mãnh liệt. Đúng vậy, là võ tôn đan. Tần Phàm cười khẩy, nhẹ nhàng nói. Sau đó trực tiếp nuốt khỏa đan dược kia vào. Sau khi Tần Phàm nuốt khỏa đan dược màu trắng kia vào thì toàn bộ đài quyết chiến liền giống như lúc Dịch Huyết phục dụng võ tôn đan. Khí chàng lập tức điên cuồng xoay chuyển, không gian đỉnh tử cấm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí thế lao nhanh như muốn rời sông lấp biển. Tần Phàm giống như là một hạt giống, lúc này đột nhiên hóa lớn lên, biến thành một yêu thú cực lớn có thể thôn thiên. Trong nháy mắt, khí thế nhỏ bé của hắn đã tăng trưởng cực nhanh, nhanh chóng chiếm giữ khí thế trên chiến đài. Thời gian dần qua, khí thế của hắn đã tạm thời tăng lên ngang hàng với Dịch Huyết thực lực võ tôn, thậm chí tựa hồ còn có xu thế vượt qua đối phương. Đây cũng là vì võ tôn đan do Tần Phàm luyện chế ra có phẩm chất cao hơn võ tôn đan của Dịch Huyết. Luận thuật luyện đan, Tần Phàm đạt được truyền thừa ẩn thế đan môn, cộng với thiên phú chắc tuyệt của hắn, có thể nói tại toàn bộ đại lục võ thiên này, người có tạo nghệ vượt qua hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất với người cùng thế hệ thì Tần Phàm có được tự tin tuyệt đối. Hơn nữa ý chí tinh thần Tần Phàm vốn vô cùng cường đại, luôn ở trong trạng thái chấn định. Thực lực càng tăng cường thì khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Huống chi, lúc này Dịch Huyết nhìn thấy một màn này thì căn bản không cách nào áp chế được sự khiếp sợ trong nội tâm. Cố khí thế của Tần Phàm đã xảy ra biến hóa tại tràng, trong lúc giao phong đã khiến khí thế của hắn tạm thời suy yếu. Làm sao có thể? Dịch Huyết phát hiện Tần Phàm sau khi phục dụng khỏa đan dược màu trắng kia thì khí thế và thực lực chỉnh thể đã biến hóa. Lúc này hắn như thế nào còn không rõ ràng kia chính là võ tôn đan chân chính. Là đan dược nghịch thiên có thể khiến Linh Vũ Sư tạm thời đạt được thực lực võ tôn. Nói cách khác, lòng hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên áo xanh trước mặt hắn hiện giờ chính là một gã luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư cao quý thưa thớt nhất. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm giác được khỏa võ tôn đan do đối phương luyện chế ra so với khỏa võ tôn đan của hắn thì dược hiệu càng mạnh hơn. Cho tới nay, thứ khiến hắn tự hào nhất chính là trở thành một gã luyện đan sư ở tuổi 25. Có thể nói thuật luyện đan là át chủ bài lớn nhất của hắn. Cho tới nay hắn vẫn một mực không bộc lộ thân phận luyện đan sư, vì hắn chờ đến lần thiên tài chiến này. Không chỉ muốn đoạt được vị trí quán quân thiên tài chiến lần này mà hắn còn muốn trở thành một truyền kỳ, được lưu tên trên tường vinh quang thần điện. Nhưng hiện giờ hắn cảm giác như giấc mộng của mình đã tan vỡ rồi. Tần Phàm khiến hắn chính thức nhận thức được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc này hắn lại nhớ tới câu nói, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, cảm thấy có chút bi ai. Cái này đối với hắn mà nói thì quả thật đả kích rất lớn. Hô, trên chiến đài đỉnh tử cấm, khí thế Tần Phàm từ khi đạt đến thực lực võ tôn rốt cục đã vượt qua Dịch Huyết, thoáng cái nắm giữ 3/5 khí thế tại tràng. Võ tôn đan, nhìn xem, ngay cả sắc mặt Dịch Huyết cũng thay đổi rồi. Khí thế Tần Phàm đã thay đổi, vô cùng giống võ tôn. Không thể nghi ngờ gì vừa rồi Tần Phàm đã phục dụng một khỏa võ tôn đan trong truyền thuyết. Võ tôn đan, cảnh giới võ tôn, làm sao có thể? Tần Phàm thật sự luyện chế ra võ tôn đan nghịch thiên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, trận chiến cuối cùng. Tần Phàm này không chỉ luyện chế ra hồi khí đan siêu cấp mà còn luyện chế ra võ tôn đan. Xem ra hắn là luyện đan sư không thể nghi ngờ gì, hơn nữa thuật luyện dược tựa hồ còn inh hơn so với Dịch Huyết. Không thể tưởng tượng nổi, hắn không chỉ có tiến cảnh võ đạo kinh người mà tốc độ, công kích, phòng ngự hay tố chất thân thể đều yêu nghiệt, hơn nữa lại có được thuật luyện đan. Tần Phàm này là người sao? Thiên tài siêu cấp. Tần Phàm hắn chính là thiên tài yêu nghiệt siêu cấp, chính thức vượt qua đệ nhất thiên tài trăm năm qua của Thánh địa Chân Vũ Vân Phi Dương rồi. Vô luận là trận này thắng hay thua thì hắn tuyệt đối có thể được ghi danh thiên tài siêu cấp lên tường vinh quang thần điện Thánh địa rồi. Chậc, một người 25 tuổi, một người 18 tuổi, thực lực đều cao cường, hơn nữa đều là luyện đan sư tôn quý vô song, đây mới thực sự là thiên tài chiến. Trước mặt hai thiên tài chính thức bọn hắn thì hai người Mạc Y Sa Vũ đều không là gì cả. Đương nhiên, Tần Phàm là thiên tài nhất. Nhìn thấy Tần Phàm trên đỉnh Tử Cấm sau khi phục dụng võ tôn đan liền có được thực lực võ tôn, mọi người trên quảng trường thần điện yên lặng trong chốc lát rồi đột ngột như sôi trào, ầm ầm nổ tung. Đại lục võ thiên tôn trọng vũ lực, tôn trọng thiên tài. Tất cả mọi người có thể may mắn chứng kiến hai thiên tài siêu cấp quyết chiến lần này, nguyên một đám đều cảm giác được nhiệt huyết trong người sôi trào lên. Thậm chí có không ít người không đè nén được xúc động mà giống to lên, hận không được như hai người trên đài quyết chiến. Là võ tôn đan chân chính, không thể giả được, thậm chí so với võ tôn đan của Dịch Huyết vừa rồi thì càng tinh khiết hơn. Dịch Huyết vốn chỉ cách cảnh giới võ tôn một bước ngắn, sau khi phục dụng võ tôn đan thì có thể khống chế khí thế võ tôn cấp 2. Còn thực lực Tần Phàm so với Dịch Huyết thì kém hơn một chút, nhưng sau khi phục dụng võ tôn đan thì đã vượt qua Dịch Huyết, thậm chí tiếp cận cảnh giới võ tôn tam cực. Hai người bọn hắn đều có được võ kỹ lợi hại và át chủ bài, thực lực chân thật có lẽ tạm thời vượt qua võ tôn tam cực chính thức. Trên gác cao, Kim Thượng nhìn hai đạo thân ảnh đang đứng vững trên đỉnh Tử Cấm, lúc này kinh ngạc không thôi. Lúc này, thanh âm Kim Thượng đã có chút run rẩy. Có thể nhìn ra được hắn cũng hơi có chút kích động, mà từ sau khi trở thành trưởng lão thần điện thánh địa thì hắn chưa từng thất thố như thế. Tần Phàm này, hiện giờ ta cũng có chút hoài nghi có phải thần chân vũ lúc trước đã đặc biệt chú ý và ban phúc cho hắn không nữa. Nếu không thì một thiếu niên 18 tuổi sao có thể đạt tới trình độ yêu nghiệt như vậy được. So với Kim Thượng thì độ kinh ngạc của Dương trưởng lão cũng không thấp hơn chút nào. Ta nghĩ lúc này các vị thánh tôn đã quyết định rồi a. Khuông trưởng lão ở một bên trầm mặc, nhìn chăm chú thân ảnh màu xanh trên đài quyết chiến, trong nội tâm xẹt qua một ý niệm. Về phần quyết định như thế nào thì ba vị trưởng lão này, thậm chí rất nhiều vị trưởng lão thần điện không có ở đây đều không biết. Mà Khuông trưởng lão dù biết rõ một vài điều cũng không có bất kỳ lực ảnh hưởng nào. Quyết định cuối cùng là thuộc về 8 vị thánh tôn tôn quý kia. Trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, Dịch Huyết học trưởng đã lộ ra thuật luyện dược của mình thì Tần Mỗ lúc này cũng không dám giấu dốt nữa rồi. Hiện giờ ta và ngươi đều tạm thời tăng lên cảnh giới võ tôn, giờ chúng ta đánh một trận thống khoái a. Lúc này, một thân áo bào và mái tóc của Tần Phàm đều không gió mà động. Tần Phàm đã có đủ thực lực nên cũng không cần che giấu thân phận luyện đan sư của mình nữa. Hơn nữa, hắn biết rõ càng biểu hiện ra tiềm lực cường đại thì càng được thần điện thánh địa coi trọng. Như vậy sẽ giúp hắn tài nguyên tu luyện thêm thuận lợi hơn nữa, có thể khiến thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Hắn vẫn chưa quên ước hẹn 5 năm. Đối thủ của hắn chính là võ thánh vô cùng cường đại. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể ngã xuống tại chỗ này. Lúc này, hắn muốn chiến thắng. Mà sau khi võ tôn đan tác dụng, Tần Phàm cảm nhận khí nguyên võ vốn có trong cơ thể lúc này đã bị áp chế hoàn toàn. Thay vào đó chính là nguyên khí tinh khiết, chất lượng vô cùng thượng thừa. Nguyên khí tinh khiết toàn thân giống như có thể câu thông thiên địa. Hiện giờ, Tần Phàm cảm giác mình ít nhất có thể vận dụng nguyên khí thiên địa trong phạm vi 100 mét. Tại thời khắc này, hắn có một loại cảm giác như nắm giữ được thiên địa. Vô luận như thế nào thì con người cũng khó có thể đấu lại trời. Tuy rằng một mực cố gắng, có thể có được uy năng thiên địa, chính là võ tôn. Đối với cảm giác cường đại này, Tần Phàm rất mê luyến. Tần Phàm, ngươi lại lần nữa vượt quá tưởng tượng trong nội tâm của ta. Luyện đan sư 18 tuổi, ngươi quả thật có tư cách so với thiên tài trong thiên tài như ta. Nếu quả thật chỉ luận trình độ thiên thì lúc này ngươi hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất. Dịch Huyết hít sâu một hơi, cố gắng duy trì khí thế bản thân, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, ta không thể thua. Tần Phàm, có thể gặp ngươi ở chỗ này cũng là vận hạnh của ta. Tần Phàm, trận chiến cuối cùng này, hãy cùng ta chấm dứt thiên tài chiến lần này. Ngay sau đó, khí kình toàn thân Dịch Huyết dâng tràn. Vung trường kiếm lên, dương thẳng về phía Tần Phàm, cả người lộ ra một tư thái vô cùng tiêu sái. Khí thế của hắn tựa hồ đã tăng lên, khôi phục đều trình độ ngang bằng Tần Phàm. Tần Phàm, ngay bây giờ ta sẽ thi triển một chiêu ta chưa từng sử ra. Chỉ khi có được thực lực võ tôn mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Ta sẽ không lưu tình, cũng không thể lưu tình. Vào lúc này, trường kiếm trong tay Dịch Huyết phát ra một tiếng kiếm minh vang lên tận trời xanh. Toàn bộ quyết chiến đài liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Tốt, trận chiến cuối cùng này, một chiêu định thắng bại. Tần Phàm cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt ngạo nghễ nhìn nhau. Áo bào hắn bay phấp phới, lộ ra vẻ vô cùng tiêu sái. Hai cỗ khí thế giống như hai mãnh thú điên cuồng đụng vào nhau, phát ra từng đợt năng lượng kịch liệt. Lúc này, bầu trời đỉnh Tử Cấm giữa thiên địa bỗng nhiên phát sinh biến hóa mãnh liệt. Ầm ầm, thanh âm năng lượng bị đè nén va chạm nhau kia như sấm rền, không ngừng nổ vang. Trong chớp mắt, không khí như bắt đầu ngưng kết lại, toàn bộ đài quyết chiến toát ra cỗ khí thế áp bách vô cùng đáng sợ. Nếu Linh Vũ Sư bình thường ở chỗ này thì nói không chừng có thể không chịu đựng được mà tùy thời tâm thần sẽ sụp đổ. Một ít người tham chiến còn sống sót ở trong khu vực an toàn tại thành quyết chiến lúc này cũng cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại từ bầu trời truyền đến. Một ít người thiếu chút nữa chịu không được muốn quỳ rạp xuống đất. Trên quảng trường thần điện, thanh âm nghị luận cũng đã dần dần bớt đi, chậm rãi trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tâm thần mỗi người đều căng ra, nín thở, nhìn tràng cảnh mỹ lệ kia không chớp mắt. Thời khắc cuối cùng của trận chiến cuối cùng đã sắp sửa bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, phân thắng bại, 2, rốt cuộc, dưới trăm ngàn ánh mắt khẩn trương. Hai cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố càng ngày càng đến gần nhau. Tất cả mọi người đều không tự chủ được, trong nội tâm đều ngưng đọng lại, dâng lên. Đến tột cùng thì ai mạnh hơn ai? Và cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Lúc này, mọi người vô cùng chờ mong và tâm thần bất định, khó có thể nói rõ được. Mà bên trong màn sáng, đỉnh Tử Cấm giữa không trung, hai cỗ năng lượng cường đại là Tuyết Trắng và Huyết Hồng rốt cục đã hung hăng va vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khi hai cỗ năng lượng tiếp xúc, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí trở nên bóp méo. Loại chấn động này thậm chí khiến màn sáng trên quảng trường thần điện như muốn nổ tung. Sau khi hai cỗ năng lượng kia đụng vào nhau, đài quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm rốt cục chịu không nổi, bị toạc thành một cái hố sâu, cả tòa đài quyết chiến chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy, mà dư uy kia vẫn trực tiếp lan tràn xuống Tử Cấm thành phía dưới, từng mảng lớn kiến trúc đều bị phá hủy.